Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đệ 34 chương, có người hỗ trợ rửa chén, Quý An Hằng tự nhiên cầu mà không được, chẳng sợ đối phương là Lạc Hy, hắn từ trước đến nay vui lan lộn các loại ăn, nhưng chính là không vui rửa chén, thừa dịp Lạc Hy rửa chén công phu, Quý An Hằng tiễn đi Ôn Quan Nguyên, cũng trở về vì Cận Tân cố hồn. Mà dư một lúc này cũng đã trở lại, tựa hồ đối Cận Tân rất là tò mò, luôn là vây quanh hắn chuyển. A Hằng, ta hiện tại thực xác định, Lạc Hy chính là ta sinh thời gặp được quá người nọ. Hắn cho ta cảm giác, là giống nhau, Hồng Hỉ nhìn chằm chằm Quý An Hằng. Chậm rãi nói, dư một cũng quay đầu lại nói, ta cũng cảm thấy giống, bất quá ta cũng không phải thực xác định, A Hằng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đề cao một chút cảnh giác. Ta tổng cảm thấy hắn không giống như là cái gì người tốt. Vừa nói, hắn tay còn không thế nào an phận tưởng chạm vào Cận Tân đầu tóc. Quý An Hằng duỗi tay đem hắn kéo qua tới, âm thanh lạnh lùng nói. Dư một ta nói cho ngươi, Cận Tân là có chủ, ngươi đừng thấu như vậy gần. Dứt lời, hắn tùy tay đem dư vung đi ra ngoài. Dư một chút ý thức che lại mặt thét chói tai, giây tiếp theo lại bị người tiếp cái. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại là Hồng Hỉ, tức khắc, hắn ủy khuất đem mặt vùi vào Hồng Hỉ trong lòng ngực. Lẩm bẩm nói, ta tự nhiên biết hắn có chủ sao, còn không phải là cái kia Triệu tiên sinh, ta cũng không tưởng lấy hắn như thế nào, chỉ là xem tóc của hắn nhan sắc khá xinh đẹp, liền tưởng sờ sờ xem rớt không song sắc sao. Cận Tân sinh thời vì đóng phim, tóc nhiễm quá màu sợi đay, là khá xinh đẹp, bất quá, phai màu, a, người đều đã chết, tồn tại chỉ là hôn thể, đâu có thể nào phai màu, lại không phải bút sáp họa. Hồng Hỉ động tác tự nhiên vỗ vỗ dư một đầu, khẽ cười nói, cũng may Cận Tân hiện tại là vô ý thức trạng thái. Nếu không chắc chắn bị ngươi làm sợ, dư một lão không vui hừ một tiếng. Cận Tân hồn thể chịu thương không tính trọng, nhưng cố hồn quá trình luôn là rất thống khổ, cho nên, Quý An Hằng liền ở động thủ trước làm A Tổng đem Cận Tân mê đi, khai đàn, thi pháp, luyện hồn, một bộ lưu trình xuống dưới, Cận Tân hồn cuối cùng ổn định xuống dưới, A Hằng, không bằng làm hắn đến ngươi Ngọc Tĩnh dưỡng đi, nơi đó đối hồn thể tương đối hảo, A Tổng nâng Cận Tân nghiêm túc nói. Quý An Hằng không sao cả gật gật đầu, đem Cận Tân thu vào ngọc chung, vừa quay đầu lại phát hiện Lạc Hy không biết khi nào đã tẩy hảo chén. Chính dựa phòng bếp môn nhìn hắn, cũng không biết nhìn bao lâu, Quý An Hằng mặt không đổi sắc, một bên thu thập đồ vật một bên bình tĩnh nói, còn có việc sao, không có việc gì nói, liền thỉnh trở về, ta muốn nghỉ ngơi, Lạc Hy đạm cười, không có gì. Chỉ là cảm thấy bên cạnh ngươi kia hai chỉ quỷ, giống như đã từng quen biết Quý An Hằng sớm đã biết Lạc Hy không phải phàm nhân. Bởi vậy không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, ân, xảo, nhà ta này hai chỉ quỷ cũng nói ngươi thực quen mắt đâu, Lạc tiên sinh không biết hay không nhớ rõ. Chúng ta đã từng gặp qua, ở ta sinh thời, Hồng Hỉ lôi kéo dư một, cười hỏi, dư một ở một bên gật đầu phụ họa. Hắn có điểm sợ Lạc Hy, không lớn dám cùng Lạc Hy nói chuyện, xin lỗi, thời gian xa xăm, không lớn nhớ rõ, Lạc Hy giống như buồn rầu nói. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ, mấy năm trước ta ở một vị bằng hữu chỗ đó nhìn đến quá một bức cổ họa. Người trong tranh cùng ngươi nhưng thật ra có chín thành tương tự, đại khái cũng là bởi vì điểm này, ta mới có thể cảm thấy ngươi có chút quen mắt đi. Đến nỗi bên cạnh ngươi vị nào, ước chừng là 2 năm trước, ta đã thấy một vị tướng mạo cùng ngươi có 6 phần tương tự ngươi. Đại khái, đây là ta cảm thấy ngươi quen mắt nguyên nhân, Hồng Hỉ sắc mặt đại biến. Dư một nhưng thật ra sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều. Quý An Hằng cùng A Tổng liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn nhanh chóng quyết định nói, Hồng Hỉ, dư một. Các ngươi đến Tang Ngọc bên trong đi, Vừa dứt lời, A Tổng liền nhào qua đi đem Hồng Hỷ cùng Dư Nhất Nhất đem kéo vào Quý An Hằng ngọc. Quý An Hằng một tay cầm ngọc thạch, nhẹ giọng thấp niệm vài câu, cảm giác bên trong Hồng Hỷ không hề nóng nảy. Dư Một cũng bình tĩnh một ít, mới buông ra tay, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lạc Hy, thanh âm như đóng băng chín thước đáng sợ. Lạc Hy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Hy rũ mi, nhẹ giọng đáp, cũng không có gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể hồi tưởng khởi qua đi. Ngươi đại khái là đã quên, chúng ta trước kia thiếu chút nữa thành người yêu, nhưng, sau lại ngươi lại mất tích, mà ta biến tìm không thấy ngươi. Hiện giờ, ngươi đã trở lại, ta chỉ là hy vọng ngươi trở lại ta bên người. Như thế mà thôi, Quý An Hằng cười lạnh. Theo ta biết, ta ở mộ chung nằm ít nhất cũng có hơn 1000 năm ni mà ngươi. Thoạt nhìn tựa hồ vẫn luôn sống ở nhân thế gian, liền tính ngàn năm trước ngươi ta chi gian thực sự có cái gì cảm tình. Cũng không đến mức làm ngươi nhớ ngàn năm không quên đi. Quý An Hằng nói được thực khẳng định, thế gian này đâu ra lâu lâu dài dài cảm tình. Còn nữa, hắn cũng không thấy ra Lạc Hy thực sự có nhiều thích hắn. Quả thật, Lạc Hy vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng giúp hắn, cũng thường thường sẽ làm một ít làm người hiểu lầm sự. Nhưng, Quý An Hằng lại rất khẳng định, Lạc Hy xem hắn trong ánh mắt cũng không có cảm tình. Xác thật, Lạc Hy thản nhiên nói, trải qua ngàn năm, ta tình cảm cũng nhiều bị thời gian tiêu ma. Bất quá, hiện giờ ngươi xuất hiện, không phải sao, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngươi, không còn có người có thể làm lòng ta động, trừ bỏ ngươi, cũng không còn có người có thể làm người muốn cùng chi cộng độ cả đời. An Hằng, chúng ta không bằng thử lại đi, có lẽ chúng ta thử qua lúc sau, lại có thể tìm về đã từng cảm giác đâu. Rốt cuộc chúng ta, là không chết được, một người sống ở thế gian, luôn là thực tịch mịch, không phải sao, ngươi nếu là nguyện ý. Ta có thể mang ngươi đi chúng ta đã từng cùng đi qua địa phương nhìn xem monster cũng có thể. Mang ngươi cùng nhau lại trải qua một lần chúng ta đã từng cùng nhau trải qua quá sự. Kể từ đó, ngươi ta khả năng càng dễ dàng tìm về đã từng cảm giác. Đã từng hồi ức, Quý An Hằng thẳng tắp nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú thí, ta cũng không cảm thấy tịch mịch. Ngươi cũng nhìn đến ta bên người có 3 con quỷ làm bạn. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm cho bọn họ tiêu tán với trong thiên địa, nhưng nếu bọn họ tưởng rời đi đâu? Lạc Hy từng bước ép sát, giữa trời đất này liền không có không tiêu tan tiệc rượu. Bọn họ sinh thời có điều chấp niệm, sau khi chết mới có thể không vào luân hồi. Ngươi cảm thấy, khi bọn hắn đụng tới sinh thời chấp niệm, hoặc cởi bỏ khúc mắc khi, còn sẽ lưu lại nơi này bồi ngươi sao? Quý An Hằng đôi mắt híp lại, cuối cùng minh bạch vì cái gì phía trước Lạc Hy sẽ cố ý đối Hồng Hỷ cùng Dư nhắc tới những lời này. Đó, nguyên lai, chỉ là muốn cho bọn họ rời đi sao? A, kẻ điên, hắn lãnh ngạnh nói, không có bọn họ, ta cũng sẽ tìm những người khác, hoặc là dưỡng cái yêu sủng một loại. Tổng không đến mức thật tịch mịch đi, Lạc Hy dừng lại bước chân. Không hề tới gần Quý An Hằng, hắn thanh âm hơi có điểm khàn khàn nói. Ta hiểu được, xem bộ dáng này, ngươi tạm thời là sẽ không suy xét cùng ta nối lại tình xưa. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trọng đầu bắt đầu, từ bằng hữu làm khởi đi, hắn dứt lời. Lại nói, nhà ngươi kia hai chỉ quỷ sự, ngươi nếu muốn hiểu biết. Có thể tới tìm ta, còn có, này phòng ở quá tiểu, ngươi muốn mua phòng sự cũng nên nhanh chóng, Quý An Hằng gật gật đầu. Biểu tình hòa hoãn một ít, cảm ơn, đến lúc đó thiếu tiền ta sẽ tìm ngươi mượn, Lạc Hy môi khẽ nhúc nhích. Tưởng nói không bằng ngươi tới nhà của ta trụ đi, ta không thu ngươi tiền, bất quá, nghĩ đến Quý An Hằng tính tình, hắn vẫn là chưa nói xuất khẩu, vẫn là từ từ đi. Chờ Quý An Hằng đối hắn có chút hảo cảm lúc sau. Nhắc lại việc này đi, sớm muộn gì, hắn sẽ làm An Hằng cùng hắn ở chung. Tiễn đi Lạc Hy, Quý An Hằng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. đem ngọc trừ bỏ cận tân ở ngoài ba con quỷ đều thả ra. Hồng Hỉ mặt vô biểu tình, tựa hồ vô ý thức nhậm âm khí ngoại phóng, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thật sự. Dư Một ở hắn bên cạnh, đông lạnh đến run bần bật, lại không ra tiếng, ngược lại thoạt nhìn tựa hồ có chút mất hồn mất vía. A Tổng lực lượng so Dư Một cường, nhưng thật ra khiêng được, chỉ là nhìn sắc mặt cũng không được tốt. Thấy thế, Quý An Hằng có chút đau đầu nói, hảo, đều bình tĩnh một ít. Hồng Hỉ, thu thu ngươi âm khí, Dư Một đều phải tổn thương do giá rét. Hồng Hỉ lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Giống hắn như vậy lão quỷ, cho dù cái gì cũng không làm, trên người âm khí cũng là trọng đến có thể tổn thương do giá rét người. Cũng có thể tổn thương do giá rét một ít tu vi thấp quỷ. Ngày thường hắn đều thực chú ý, vẫn luôn khống chế được thực hảo. Xin lỗi, hắn nhẹ giọng hướng Dư Một đạo khỉa mân y Dư Một thân tử ấm lại. Cũng trở về quá thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói một lời. Quý An Hằng lắc đầu, xem không được này ba con quỷ hồn không tuân thủ xá bộ dáng. Liền cười nói, không bằng đều tới bồi ta soát soát Weibo đi, cùng nhau nhìn xem trên mạng có cái gì mới mẻ sự đi, ba con quỷ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Có thể không gật gật đầu, sôi nổi vây đến Quý An Hằng bên người. Gần một năm, cảnh tượng như vậy thường xuyên sẽ xuất hiện, Quý An Hằng chỉ có một đài di động. Cũng không có dư thừa tiền mua máy tính hoặc là TV. Bởi vậy hắn còn có ba con quỷ thường xuyên giống như vậy tế ở bên nhau xem di động. Thường xuyên thông qua di động tới giải ngoại giới. Weibo một khai, lại là một tảng lớn tin nhắn. Cùng với đông đảo bình luận, Quý An Hằng nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn ở Weibo phát cái kia phát sóng trực tiếp liên tiếp phía dưới bình luận tạc thật sự. Lợi hại, võng hữu. Giới giải trí tiểu tân nhân lần đầu phát sóng trực tiếp kinh hiện tam tê cự cổ tay. A còng quý thiên sư V thăng A còng lạc hy V hai vị đại đại. Ngày mai tin tức tiêu đề đã vì các ngươi tưởng hào. Ta kêu Lôi Phong, không tạ, võng hữu trên lầu lợi hại, A còng quý thiên sư V lợi hại uất ca. Ngươi cũng biết ngươi nhận thầu lạc hy rất nhiều lần đầu tiên. Đóc mạt, võng hữu ở phát sóng trực tiếp huyết tẩy bạn gái phấn thật sự hảo sao ta ca kêu vi kêu hảo hối hận đương ngươi bạn. Gái phấn, mỗi ngày còn phải tự mình tay động cái quan tài bản nhi. Lệ mục, võng hữu đau lòng trên lầu 1S, kiến nghị ngươi gia nhập An Hằng thân mụ phấn, hoặc là tỷ tỷ phấn 2.333.333 võng hữu. Cho nên Lạc Hy chạy đến Quý An Hằng phát sóng trực tiếp giúp bá như vậy thật sự hảo sao? Cùng với, rất tò mò Lạc Hy như thế nào sẽ biết Quý An Hằng ra? Còn như vậy quen cửa quen nẻo, còn cọ cơm, võng hữu, A còng quý thiên sư V thăng A còng Lạc Hy V chúc bách niên hảo hợp võng hữu. Chúc thiên trường địa cựu A còng quý thiên sư V thăng A còng Lạc Hy V võng hữu. Không cần oai. Chúng ta phải tin tưởng thế gian này còn có thuần khiết hữu nghị tồn tại. Đóc mạt, Quý An Hằng, Lạc Hy, ta tôn trọng các ngươi. Bình luận cơ hồ đều là loại này luận điệu. Trong đó có một cái vẫn là Thẩm Thiền Thiền phát. Thẩm Thiền Thiền V, An Hằng đệ đệ, đại thần là đại gia. Ngươi như vậy là không đúng. Nghiêm túc mạt, Quý An Hằng không chút nghĩ ngợi hồi phục. Đúng vậy, hắn là đại gia. Nghiêm túc mạt. Cơ hồ đồng thời, phía dưới nhảy ra Lạc Hy hồi phục, Lạc Hy V, A còng Thẩm Thiền Thiền V ta là An Hằng, Quý An Hằng chỉ cảm thấy, thật không mắt thấy, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người ba con quỷ, chỉ thấy Hồng Hỉ nhìn chằm chằm màn hình di động, ánh mắt lạnh lùng, vừa thấy liền biết cũng không có đem nội dung xem đi vào. Dư Một đâu, đôi mắt cũng chưa xem màn hình, thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi nào đó phát ngốc. A Tổng nhưng thật ra tốt một chút, hắn thực sự có ở bồi Quý An Hằng xem di động. Chỉ là hắn trời sinh tính so lãnh, không thích nói chuyện, bởi vậy vẫn luôn chỉ xem không nói. Quý An Hằng thở dài một hơi, đưa điện thoại di động thu hồi tới, đứng lên nói, tắm rửa ngủ đi, ngày mai chúng ta lại tìm xem Triệu tiên sinh, mau chóng giúp hắn giải quyết cái kia tiểu quỷ sự, ba con quỷ vì thế từng người trở lại từng người. Thần bài bên trong, nghỉ ngơi đi, cực mau ngủ Hạ Quý An Hằng. Cũng không biết trên mạng có người đã phát cái phân tích gián. Thăng Mộ Tân Nhân phát sóng trực tiếp đại thần trợ trận. Nhiên việc lạ chồng chất, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thăng tác giả có lời muốn nói. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi chúng ta đã từng cùng đi qua địa phương nhìn xem monster cũng có thể. Mang ngươi cùng nhau lại trải qua một lần chúng ta đã từng cùng nhau trải qua quá sự. Kể từ đó, ngươi ta khả năng càng dễ dàng tìm về đã từng cảm giác. Đã từng hồi ức, mặt trên câu kia khi trọng điểm A Huy, tới rồi là, làm sự chuẩn bị hảo muốn biết vì cái gì hậu trường ta thu được bá vương phiếu cái kia lựa chọn điểm. Không khai Nga, lần sau dùng di động thử xem có thể hay không click mở. Lại cùng nhau cảm tạ 2333 ái các ngươi đát nói gần nhất S7N9 lại bắt đầu. Đem ta dọa cái chết khiếp, rốt cuộc ta cảm mạo còn không có hảo QAQ não động đại ta dùng sức nghĩ. Mấy ngày nay không ăn gà cùng vịt a, vì thế lúc này mới yên lòng bằng bác sĩ có đi xem lạp. Làm ta đánh điếu cho money, bất quá cảm giác thấy hiệu quả không lớn mau, dù sao vẫn là sẽ khụ, chỉ là sẽ không lại cảm giác vì thời có thể đem tâm cấp khụ ra tới. Thật đáng mừng 3333 đại gia cũng muốn bảo trọng thân thể Nga 333333 nói ta nói một đống lời nói. Các người cũng không thể chỉ hồi một chữ hai chữ, ít nhất hồi một câu. Ta rất thích người à thật đát bộ dáng này 333333. Hết chương.